Tổng tài bá đạo yêu em, chương 1 bi kịch ập đến, góc truyện audio.com, tiếng sét vang lên ầm đùng khiến trời đêm càng ngày càng trở nên đáng sợ. Trên một chiếc xe hơi đắt tiền đang băng băng chạy trong trời mưa gió. Mẹ ơi, Gia Nhi ghét trời mưa, cô bé với ánh mắt nâu trong sáng xà vào lòng người phụ nữ chu mỏ nói. Người phụ nữ ôm con mình trong lòng phì cười đáp lời, tại sao Gia Nhi của mẹ lại ghét trời mưa thế nhỉ? Bởi vì trời mưa rất đáng sợ ạ. Gia Nhi không thích tiếng sét ngoài kia, vừa nói cô vừa chỉ tay ra cửa sổ. Người đàn ông ngồi kế bên lúc này mới đưa tay vuốt tóc cô bé ôn nhu lên tiếng, Gia Nhi bé bỏng của ba. Nếu con sợ tiếng sét thì chẳng phải có ba mẹ bên cạnh con sao, Gia Nhi ngoan. Đừng sợ nhé, lúc này cô bé mới ngồi dậy nắm lấy tay ba mẹ gật đầu vâng. Gia Nhi không sợ nữa, mắt cô quay sang ba và mẹ rồi nở nụ cười thật tươi. Bỗng một tiếng sét ầm một tiếng thật to, xe mất phanh lao như điên về phía trước tông thẳng vào vách núi gây ra một tiếng động vang cả trời đêm. Cô bé hoảng hồn chỉ nhớ rằng trong thời khắc sinh tử ấy mẹ nắm chặt tay cô và nói, Gia Nhi hãy sống thật tốt nhé, rồi đẩy cô ra khỏi xe. Trước khi cô ngất đi thì nhìn thấy chiếc xe phát nổ. Tít tít, tít, tiếng máy móc ở bệnh viện cùng mùi thuốc xộc vào tâm trí và cơ thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh. Gia Nhi lờ mờ mở mắt chỉ thấy màu trắng của bệnh viện. Xung quanh nghe tiếng nức nở của ai đó. Cô quay sang nhìn người đang khóc, đó là bà nội của cô. Cô khẽ mở miệng bà nội, ba mẹ con người đàn bà mang nét sang trọng quý phái ngước mắt lên nhìn đứa cháu gái tội nghiệp của mình không khỏi đau nhói, nước mắt lại trào ra. Cạch tiếng mở cửa, người đàn ông trung niên bước vào trên mặt lộ vẻ đau lòng ngước nhìn Gia Nhi. Rồi quay sang nhìn vợ ông, khóe mặt cay cay, ông bước tới nắm tay Gia Nhi ngoan. Ba mẹ con phải đi xa một chuyến, Gia Nhi ở nhà phải nghe lời ông bà nhé. Lúc này trong đầu cô bé mới hiện lại vài hình ảnh xe bốc cháy. Hình ảnh máu me tại vách núi. Cô bé hoảng loạn lắc đầu rồi nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt bé nhỏ, nhìn mà thấy xót xa. Sau khi lễ tang Lâm gia kết thúc, Lâm gia sang toàn bộ cổ phần cho các cổ đông điều hành công ty. Không muốn đứa cháu gái mới 6 tuổi đầu bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ. Gia Nhi được ông bà đưa qua Mỹ định cư và bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ. Trải qua 16 năm, Gia Nhi lớn lên trở thành cô một gái xinh đẹp mang khí chất nhà quý tộc. Nét đẹp thanh tú, đôi mắt nâu vẫn mang một ánh nhìn long lanh mà khi nhìn vào người ta không khỏi sao lòng. Cô tốt nghiệp cử nhân đại học ngành thiết kế ở đại học có tiếng ở Mỹ. Nhưng vì có niềm đam mê với nước hoa, cô thích nghiên cứu về nước hoa, và tạo ra một sản phẩm thương hiệu nước hoa do cô chính tay cô chế tác. Thương hiệu Secret Perfume, cách chương.